Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, nghe tin bất ngờ. Hồn năng cộng 5.284, Bạch Tử Nhạc trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ, trọn vẹn hơn 5.000 điểm hồn năng, tuyệt đối xem như hắn lâu như vậy vừa đến, thu được lớn nhất một khoản. Đồng thời cũng làm cho hắn hồn năng số lượng được đến tiêu thăng. Tiếp xuống tới bối rối ta, cũng chỉ có nội luyện công pháp. Bây giờ cống hiến cùng bạc cộng lại, hẳn là đủ để đem kia bản kim thiền công hối đoái xuống tới. Có nội luyện công pháp, võ công của ta mới có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới như sư phó, nhiếp trưởng lão như vậy cường đại trình độ. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Sư phó cùng nhiếp trưởng lão tại lần này đại chiến xà yêu bên trong bày ra sức chiến đấu vô cùng cường đại, tự nhiên để tâm hắn sinh hướng tới. Tiếp xuống tới, tự nhiên sẽ có người đặc biệt tới, đối cái này xà yêu tiến hành xử lý. Hai cái tinh thông đao pháp nội môn võ giả, bao quát phòng bếp đồ tể Lý sư phó, cũng bị chuyên môn hô tới, bắt đầu đối cái này cự xà tiến hành xử lý. Từng khối vảy rắn bị nhặt lên sắp xếp gọn, tự liền ra rắn, cũng có người chuyên môn tiến hành bóc ra. Túi độc, răng nanh, thậm chí kia giống như chuông đồng con mắt. Sau đó rất nhanh, bọn hắn ngay tại xà yêu trong đầu, lấy ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân ố vàng viên châu, yêu đan, cơ hồ sở hữu người nhìn thấy viên kia châu lần đầu tiên. Hô hấp đều trở nên dồn dập thê lương, trong lòng cũng có phán đoán, bởi vì cho dù cái này viên châu bề ngoài không đáng chú ý, nhưng trên thân thuộc về yêu đan đặc thù linh tính, quá mức tràn đầy, đặc biệt là như Bạch Tử Nhạc như vậy linh giác nhạy cảm người. Cách thật xa liền có thể cảm ứng được, mà lại, chỉ là thoáng so sánh, Bạch Tử Nhạc liền đánh giá ra, cái này yêu đan linh tính, xa vượt xa quá kia cây hòe tinh mộc tâm. Nhiếp trưởng lão cẩn thận dùng một cái phía dưới đệm lên vải gấm hộp gỗ đem yêu đan giả đựng đi vào. Cũng không có tiếp tục vây xem ý nghĩ, trực tiếp rời đi, đối với hắn mà nói. Mục đích của chuyến này đã đạt thành hơn phân nửa. Tiếp xuống tới chỉ cần đem kiệt xuất đệ tử bình chọn ra, cũng liền vạn sự thuận lợi. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc liền đi ra cửa, xe nhẹ đường quen, trực tiếp leo lên Trọng Nghiễn Sơn. Sau nửa giờ, mặt trời hoàn toàn dâng lên. Bạch Tử Nhạc cũng kết thúc mỗi ngày tu hành. Bất quá, lần này, hắn cũng không có lập tức xuống núi rời đi, mà là ngay tại đỉnh núi chờ. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy đường lên núi bên trên, có một thân ảnh chính không nhanh không chậm đi tới. Hôm qua, các người Liệt Dương Bang đi Liễu Cương Miếu giết yêu. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc ngay lập tức, lão Tú Tài liền không kịp chờ đợi hỏi. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc bình thản nói ra, một đầu xà yêu, người để lộ ra tới tin tức. Nghĩ đến Bạch Tử Nhạc trước đó nói bóng nói gió cùng hắn nghe ngóng, lão Tú Tài không khỏi hỏi, không phải. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không có giải thích, cũng tốt, dạng này cũng tốt, xem như chấm dứt ta một kiện tâm sự. Lão Tú Tài nói lầm bầm một câu, trên mặt lộ ra hết sức phức tạp chi sắc. Nói ra, lão Tú Tài ta không có năng lực. Bây giờ cái này xà yêu chết tại người khác trong tay, cũng coi là làm sư phó ngài báo thù. Sư phó ngươi, Liễu Cương Miếu đời trước người coi miếu Hà Thủ Phương. Bạch Tử Nhạc không khỏi hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Không sai, lúc trước nhưng thật ra là sư phụ ta ngay lập tức phát hiện xà yêu. Chỉ bất quá hắn cùng kia xà yêu đại chiến, lực chênh lệch một chiêu, bị kia xà yêu một ngụm nuốt, về sau mới có yêu họa sự tình truyền ra. Đúng lúc gặp quốc sư đương đạo, Thiên sư các vốn là đối ta Hương Hỏa đạo có nhiều chèn ép. Tự nhiên thuận thế liền đem trận kia yêu họa khôi thủ. Thêm tại ta đã chết đi sư phó trên đầu. Lão Tú Tài giải thích một câu. Trên mặt có một chút phẫn nộ. Càng có một chút bất đắc dĩ. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lại là không tốt nói tiếp. Thượng tầng tranh đấu, cách hắn coi như quá xa. Hắn cũng không có tư cách đi bình luận. Tốt, nhàn thoại không nói. Đây là lạc lôi thuật ngọc giản đồng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Mặt khác lần trước nói tới chuyện giao dịch, ta cũng mang đến một chút pháp hương. Không biết ngươi bên này, Lão Tú Tài dường như cũng biết có mấy lời không tiện nói với người ngoài. Vội vàng rời đi chủ đề. Ngay sau đó, tay hắn lật một cái, liền xuất hiện một khối tròn dẹp ngọc giản đồng. Cũng không có do dự, trực tiếp đưa cho Bạch Tử Nhạc. Đây cũng là lúc trước đã nói xong đền bù. Hắn cũng không có thất tín ý nghĩ. Tự nhiên có thể, phù lục ta đều mang đến. Bạch Tử Nhạc đồng dạng mở miệng, từ trong ngực của mình móc ra một đại chồng phù lục. Thế là rất nhanh, Trọng Nghiễn Sơn trên đỉnh núi, liền truyền đến một trận cò kè mặc cả thanh âm. Tầm 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc cùng Lão Tú Tài tách ra, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hướng về dưới núi mà đi. 5-60 tấm các loại phù lục, lần này đổi lấy trọn vẹn hơn 10 cây pháp hương, trong đó tụ thần hương 3 cây, tĩnh hồn hương 1 cây. Về phần dẫn hồn hương, Bạch Tử Nhạc trọn vẹn đổi 8 cái. Tụ thần hương công dụng đương nhiên không cần phải nói, chính là khôi phục tinh thần sử dụng. Lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ, coi như tiêu hao hầu như không còn, đốt một điếu cũng đủ phục hồi. Về phần tĩnh hồn hương, lại là một loại có thể để người tâm thần yên ổn pháp hương. Đối một chút tâm thần bị quấy nhiễu người, có phi thường cường đại tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng có thể tại mình tu luyện pháp thuật hoặc là võ công thời điểm nhóm lửa. Đồng dạng có nhất định gia tăng chuyên chú, tăng lên hiệu suất tác dụng. Đương nhiên, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Bạch Tử Nhạc tự cảm thấy mình lúc tu luyện coi như chuyên chú, cũng không dễ dàng phân thần, cho nên chỉ là đổi một cây thử một chút hiệu quả. Ngược lại là kia dẫn hồn hương, nhưng lại có hấp dẫn quỷ hồn, quỷ vật công hiệu, để hắn tâm thần có chút chấn động. Bản thân hắn liền đối với hồn năng không đủ, thu hoạch không tiện có chút buồn rầu. Nếu như có thể sử dụng cái này dẫn hồn hương dẫn tới quỷ vật, sau đó từ hắn chu diệt, tự nhiên cũng có thể để hắn hồn năng nhanh chóng gia tăng. Với hắn đến nói, thế nhưng là nhiều một cái ổn định gia tăng hồn năng phương pháp. Hiệu quả tất nhiên là muốn so hắn mỗi ngày đồ tể chăn nuôi gia súc muốn tốt hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tử Nhạc liền hạ được núi đến. Liền đến trên đường phố. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện đường đi bên trong bầu không khí có chút không đúng. Mọi người trò chuyện, rõ ràng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Sau đó rất nhanh liền là từng đạo kinh ngạc tiếng hô truyền đến. Sờ lên cái mũi, đối với võ giả đến nói, bọn hắn hạ giọng trò chuyện, tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Rất nhanh, hắn liền nghe được cái đại khái. Đầu tiên, tự nhiên là bọn hắn Liệt Dương Bang giết yêu sự tình. Lần này Liệt Dương Bang cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Động tĩnh huyên náo rất lớn, còn đem một chút ở tại Liễu Cương Miếu người mời đi. Tự nhiên dẫn tới người hữu tâm chú ý cùng tò mò. Trong bang tử đệ, cũng không thiếu loại kia thích ba hoa trích chòe khoác lác người. Không có việc gì đều có thể thổi ra một sóng lớn sự tình đến. Càng đừng nói lần này thế nhưng là thực sự giết yêu tiến hành. Lập tức liền miệng phun hoa sen, đem sự tình nôn sạch sẽ. Vẻn vẹn một cái sáng sớm, cơ hồ toàn bộ Thanh Hà trấn người đều biết Liệt Dương Bang giết yêu tiến hành. Ngược lại để Liệt Dương Bang uy danh càng thắng rồi hơn mấy phần. Tự liền hắn đi ngang qua nhà cô quầy hàng thời điểm. Bạch nhị nữ cũng lôi kéo hắn, thần thần bí bí hỏi thăm không ngừng. Bất quá, đây chỉ là phát sinh hôm qua chuyện làm thứ nhất. Chuyện thứ hai, lại làm cho chính Bạch Tử Nhạc cũng cảm giác đến chấn kinh. Diệt môn án, hôm qua trong đêm, lại lần nữa xuất hiện một trận diệt môn án. Không chỉ có cổ vận các lên tới trưởng quỹ xuống đến hòa kế. Toàn bộ bị giết, tự liền cổ vận các tùy hành thương đội, cũng tận số bị đồ. Toàn bộ hơn 60 người, không có một người có thể đào thoát. Lúc đầu nghe được tin tức này, coi là thật có chút để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bừng tỉnh, nghĩ đến 3 năm trước đây trận kia Lý gia thảm án diệt môn. Đồng dạng thủ pháp, đồng dạng nhất kích tất sát, gọn gàng, đặc biệt là hắn còn ở lại chỗ này lần diệt môn vụ án phát sinh sinh trước đó. Nhìn đến quỷ đầu trại tam trại chủ, kim cương thân Ngô Dụng thân ảnh, cho nên ngay lập tức, hắn nhất định, lần này, tuyệt đối là quỷ đầu trại hạ thủ, đối phương hung ác cùng độc ác, hắn sớm tại 3 năm trước đây coi như tận mắt chứng kiến qua. Mà lại rất nhanh, hắn liền từ người bên ngoài trong miệng, chứng thực đến điểm này, bây giờ ngày này. Coi là thật không có cách nào qua. Lúc đầu toàn trấn cũng chỉ có cổ vận các thương đội có thể không nhận bàn gọt từ quan đạo tiến vào Húc Thành. Trước đó còn tìm nghĩ lấy cái gì thời điểm tìm xem quan hệ, đi theo cổ vận các thương đội cùng một chỗ thông hành. Không nghĩ tới mới một đêm công phu, cổ vận các liền không có. Cái này quỷ đầu trại quả nhiên là hung ác a. Không có cách. Ai kêu cổ vận các không thức thời đâu, đàng hoàng làm ăn không tốt, nhất định phải đi cùng quỷ đầu trại ganh đua tranh giành. Người ta là phỉ, ngươi chỉ là thương, như thế nào đi đấu? Cũng thế, cái này quỷ đầu trại dựa vào đường ăn cơm, ngươi không đã cho lộ phí, còn giết người phản kháng, chọc tới bọn hắn, tự nhiên sẽ động thủ, chỉ bất quá quỷ đầu trại điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ coi là thật không sợ quan phủ trấn áp sao? Sợ, sợ bọn họ liền sẽ không động thủ. Nghe từng tiếng đàm luận, Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoang mang chi sắc. Cổ vận các cùng quỷ đầu trại ân oán, hắn sớm đã rõ ràng, biết cái này cổ vận các phía sau, chính là lúc trước bị diệt môn Lý ra tất cả, sẽ điên cuồng cùng quỷ đầu trại đối nghịch. Cũng là phi thường bình thường sự tình, nhưng là, đã quỷ đầu trại đã bắt đầu nhìn, đồng thời có mấy lần cũng bỏ mặc cổ vận các thương đội bình thường xuyên qua bọn hắn sở thuộc quan. Đạo mà không có xuất thủ ngăn cản, hẳn là sẽ không đột nhiên điên cuồng như vậy mới đúng. Cái này không giống như là nhẫn không thể nhẫn kiên quyết. Ngược lại càng giống là, xuất hiện biến cố gì? Thúc đẩy bọn hắn làm ra quyết định như vậy. Chờ một chút, chẳng lẽ là Lý Huân? Bạch Tử Nhạc đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được hai cái hành thương nói chuyện. Từ trong miệng của bọn hắn, Bạch Tử Nhạc mới biết, Lý gia lão đại Lý Thanh kinh doanh sinh ý, nhưng Lý gia lão tam lại đã là một cái cử nhân, bây giờ càng là có hy vọng trở thành một huyện chủ mỏng. Hiển nhiên, tất nhiên là kia Lý Huân trở thành chủ bạc sự tình. Đã thành kết cục đã định, hoặc là có cái gì những biến cố khác, lúc này mới khiến cho quỷ đầu trại làm ra điên cuồng như vậy trả thù cử động. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, cũng không còn nghĩ lại. Hắn có chính mình sự tình muốn làm, ngoại giới phân tranh, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình, hắn đều không muốn quá mức để ý tới. Coi như muốn làm gì, lấy hắn bây giờ thực lực, cũng là hữu tâm vô lực. Trên đường phố, rõ ràng có thể nhìn thấy có đông đảo người quan phủ tại điều tra. Nhìn thấy người khả nghi, sẽ còn tận lực ngừng xuống tới tiến hành hỏi thăm. Cho dù hiệu quả không lớn, những cái kia bổ khoái nhìn tình huống cũng là cài bộ dáng chiếm đa số. Nhưng cũng có thể đủ nhìn ra. quan phủ đối với chuyện này coi trọng, mà lại rất nhanh, hắn còn phát hiện, Lại Chính còn có trong bang người, cũng theo loại bỏ. Đang lúc hắn muốn tiến lên hỏi thăm thời điểm, đột nhiên một tiếng ngao ô tiếng gầm từ nơi không xa truyền ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.